Nhật ký cơ đồ xếp tổng. Chương 51, 51, cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Cảnh Nghi trầm mặc ngồi trong văn phòng. Bên cạnh là bản hợp đồng và kịch bản yêu đương do anh cùng thư ký Trần nát óc suy nghĩ. Đích thân chắp bút, uống một ngụm cà phê. Trong lòng anh vẫn không ngừng được suy nghĩ bộn bề. Anh tốn công tốn sức làm ra được bản hợp đồng vô cùng chi tiết. Rốt cuộc là ở khâu nào xảy ra vấn đề chứ? Không phải, mọi chuyện vẫn chưa tới mức tồi tệ vì Thẩm Thường Hy còn chưa từ chối. Chỉ nói rằng sẽ suy nghĩ. Mà suy nghĩ trong bao lâu? Anh thực không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa, cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Thực ra, anh vốn dĩ không cần phải làm đến mức này, chẳng qua phải kể tới chuyện xảy ra vào nửa tháng trước. Nhà họ Lê kinh doanh mấy đời, tài sản nhiều vô đối, mà đi kèm với nó, mối quan hệ giữa các thành viên cũng phức tạp không kém. Ông nội Lê Cảnh Nghi từ thời xưa có thất lạc một người con. Trước đây Lê Cảnh Nghi cũng có nghe ba anh nhắc tới nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Chuyện xảy ra lâu tới như vậy tưởng chừng như buông xuôi. Ông nội Lê Cảnh Nghi cũng từng cho người đi tìm người đó rất lâu nhưng không có tin tức gì. Vậy mà vào nửa tháng trước, thám tử cử đi thăm dò nhiều lần của ông nội Lê quay về báo đã tìm được người đó rồi. Lê Minh Huy, người chú thất lạc từ lâu lại chỉ hơn Lê Cảnh Nghi có 5 tuổi. Sự xuất hiện của Lê Minh Huy khiến cho Lê Cảnh Minh, ba của anh vốn cũng đã lo lắng về vấn đề hôn nhân của anh, nay lại càng sốt sắng vì khả năng thừa kế của Lê Cảnh Nghi có nguy cơ bị lung lay nếu như anh cứ không lập gia đình. Bởi theo như truyền thống của nhà họ Lê, con cháu đã lập gia đình chứng tỏ được có thể gánh vác cả dòng họ thì mới có quyền thừa kế. Đương nhiên rất nhanh sau đó ông Lê và bà Lê ngay lập tức lập một danh sách các tiểu thư ở khắp những gia đình danh giá. Sắp xếp lịch trình xem mắt dài như tờ sớ kín không còn kẽ hở, khiến Lê Cảnh Nghi quay cuồng suốt mấy tuần nay. Gặp phải một chuyện rắc rối như vậy, Lê Cảnh Nghi đương nhiên vô cùng đau đầu. Vì không muốn mất nhiều thời gian vào những chuyện như vậy, anh đã ngay lập tức tìm phương án giải quyết bằng cách đề nghị Thẩm Thường Hy giả làm bạn gái của mình để qua mắt gia đình. Để nói về lý do tại sao lại là cô, không phải chỉ là quyết định qua loa. Lê Cảnh Nghi tuyệt nhiên không phải kiểu người làm bất cứ chuyện gì mà không suy nghĩ. Huống chi là người con gái sau này sẽ cùng anh diễn vai một vai diễn thân mật như vậy. Thẩm Thường Hy thứ nhất là thư ký bên cạnh anh. Vì vậy sự hiểu biết đối với cô chắc chắn có thừa so với mấy cô gái lạ mặt cùng anh xem mắt. Thẩm Thường Hy là người thế nào? Cô không phải kiểu con gái hiền lạnh, động tí áp lực là không chịu được. Nếu không thì đã không cùng anh đi đến ngày hôm nay. Vì vậy để diễn tròn vai bạn gái trước gia đình của anh chắc chắn không thành vấn đề. Thứ hai, liên quan đến vấn đề có dễ thuyết phục cô ký vào hợp đồng hay không. Lê Cảnh Nghi, anh còn biết cô là một người có niềm đam mê mãnh liệt với tiền của ông chủ là anh đây. Bằng không sao cô có thể tốn công phí sức một tháng qua đeo bám tán tỉnh anh một cách công khai như vậy. Và trên hết, người giống như cô lại càng không có cơ hội cấu kết với Lê Minh Huy. Người lần đầu gặp mặt đã lộ rõ tâm cơ chỉ qua vài lời nói. Vì vậy, Thẩm Thường Hy chính là ứng cử viên số 1 mà Lê Cảnh Nghi nhất định phải thuyết phục cho bằng được. Chỉ là không ngờ, đề nghị của anh lại không nhận được sự sảng khoái đồng ý của Thẩm Thường Hy. Anh vốn dĩ cho rằng với sự tham tiền của cô thì sau khi nhìn thấy mức thù lao cao như vậy phải ngay lập tức ký vào tờ hợp đồng kia mới phải. Lê Cảnh Nghi hết nhìn đồng hồ lại nhìn đến bản hợp đồng. Những ngón tay mảnh khảnh ra sức xoa xoa ấn đường, dùng cái đầu vạn năng của mình chưa bao giờ phải lao đao về một vấn đề tưởng chừng dễ dàng như vậy để suy nghĩ, cuối cùng lại quyết định gọi cho thư ký Trần một lần nữa. Bên này, Thẩm Thường Hy sau khi trở về nhà, tâm trạng rối bời nhất thời không biết phải làm sao. Nghe tin anh thực chất không có bạn gái, trong lòng cô không hiểu sao lại có chút vui vẻ, nhưng chuyện giả làm bạn gái này là sao đây? Hợp đồng này, còn có cả kịch bản yêu đương xến rện tóc gáy kia. Anh rốt cuộc đã chuẩn bị từ lúc nào? Là đợi cô tự mình dâng tới cửa sao? Ồ, anh ta thật sự nói với cậu thư thế à? Thẩm Thường Hy kể hết chuyện cô gặp phải hôm nay cho người chị em tốt của mình. Nghe xong, tất nhiên lại dáng vẻ nửa kinh ngạc nửa hứng thú của Tô Mộng Nhiên. Phải, tớ không ngờ cái tình tiết tưởng chỉ có trong phim ảnh này lại rơi vào người tớ đấy. Ừ, chỉ khác là cậu không phải cô bé lọ lem, mà là công chúa đi lạc. Cậu không biết đâu, lúc anh ta đưa bản hợp đồng trước mặt tớ, tớ run tới mức nào đâu. Trên đời này vẫn còn có kiểu hợp đồng tình yêu như vậy nữa à, nghe có lạ đời không? Đối tượng lại là cái người nghiêm túc, mặt lúc nào cũng không có tí cảm xúc nào nữa ấy. Thẩm Thương Hy cảm thấy tim bây giờ vẫn còn đập rất nhanh. Thấy Tô Mộng Nhiên vẫn lãnh đạm bình chân như vậy trước sự khẩn thiết của mình, Thẩm Thương Hy lại càng sốt sắng. Phía bên kia Lê Cảnh Nghi còn đang đợi câu trả lời của cô nữa. Ai ra, cậu cho ý kiến gì đi chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Thẩm Thương Hy lay lay Tô Mộng Nhiên. Còn làm sao gì nữa? Triển thôi. Ý cậu là gì? Ý trên mặt chữ. Không lẽ cậu định bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền hiếm có khó tìm như thế à? Thẩm Thương Hy nghệt mặt. Không phải cậu đeo đuổi tán tỉnh anh ta cũng vì kiếm tiền và trả thù hay sao? Chuyện này, nghĩ mà xem. Bây giờ cậu ký hợp đồng yêu đương với anh ta. Anh ta không chỉ cho cậu tiền, giải quyết vấn đề của cậu. Cậu lại có thêm cơ hội tiếp xúc nhiều hơn. Kiểu gì lâu dần cũng phim giả tình thật. Ngọn lửa tình yêu trong con người anh ta bùng cháy. Tới lúc đó không phải là cậu vừa thu được tiền lại vừa tóm được anh ta ở trong tay hay sao? Trên phim cũng không phải chỉ toàn là giả đâu. Nhìn ra vẻ do dự của cô, Tô Mộng Nhiên tiếp tục tiến một bước thuyết phục. Nghe lời phân tích của Tô Mộng Nhiên, Thẩm Thường Hy ngẫm lại thì thấy đúng là rất có lý. Cô theo đuổi anh lâu nay anh không đổ. Lần này có chút tức giận là vì... Vì cái gì? Có lẽ là vì Lê Cảnh Nghi cho cô ăn quả dưa bờ to đùng chứ sao? Cứ tưởng anh ta rơi vào lưới tình của cô rồi. Còn chưa kịp mừng xong. Hóa ra tất cả chỉ là vì anh hiện đang cần người đối phó với gia đình. Với cái tính ghét lãng phí thời gian như Lê Cảnh Nghi, sao có thể lãng phí thời gian vào việc đi tìm những người ở đâu xa ngay khi vừa hay bên cạnh mình lại có cô thư ký vạn năng như cô. Đột nhiên trở nên dịu dàng tốt tính lại đối xử tốt với cô chỉ là muốn tăng cơ hội được chấp thuận. Thật không hổ là Lê Cảnh Nghi. Vấn đề chỉ là anh ta đưa ra mức lương kia cũng khá cao. Theo như lời phân tích của Tô Mộng Nhiên thì đúng là lợi nhiều hơn hại. Nhất định phải cân nhắc cho thật cẩn thận. Thẩm Thường Hy còn đang định dành cả buổi tối để suy nghĩ thật kỹ thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Lê Cảnh Nghi. Nhận được tin nhắn của anh. Sự do dự lúc này của Thẩm Thường Hy đều tan biến hết. Cách chương.